Konoha Chi Công Lược Hệ Thống. Tác giả: Tưởng Cật Điểu Đích Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37. Chương 37. Dosu Kinuta chết. Iwuizumi duỗi ra tay của chính mình. Dosu Kinuta trực tiếp bị trói ở tại trên cây cột. Iwuizumi suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ tới tốt dằn vặt biện pháp. Dù sao Iwuizumi là một cái thời đại mới người. Dằn vặt người thứ này cũng chính là ở kịch truyền hình bên trong xem qua. Tỷ như Dung Ma Ma Châm, Trụ Vương Bào Cách, Iwuizumi nhớ tới cũng liền những thứ này. Nghĩ tới nghĩ lui còn không bằng cùng Itachi như thế lấy đao đâm đi. Iwuizumi tẻ nhạt cầm đao một đao đao đâm Dosu Kinuta. Vì không cho Dosu Kinuta kêu thảm thiết ảnh hưởng đến Iwuizumi, Iwuizumi liền đem mình đem miệng của đối phương lấp kín. Đột nhiên Iwuizumi cảm giác có người đang sờ thân thể của chính mình. Sau đó nhìn một chút xung quanh. Thật giống không có ai a. Vậy thì là ở bên ngoài. Iwuizumi mau mau giải trừ thiếu nữ ái mộ. Sau đó từ ảo thuật trong không gian đi ra. Nhìn thấy trước mặt mình Kurama Yakumo chính đang ôm chính mình khóc. Quen thuộc, u tay âm thanh lại vang lên. Sau đó Iwuizumi lấy lại bình tĩnh, nhìn về phía Dosu Kinuta, phát hiện Dosu Kinuta hai con mắt liền muốn nổ tung như thế. Ở cái kia đi ra ngoài ý thức, sau đó mở miệng nói rằng, Yakumo, ta không có chuyện gì. Kurama Yakumo nghe được Iwuizumi âm thanh sau hưng phấn nhìn Iwuizumi. Sau đó ôm chặt hơn. Cao hứng cũng chỉ là trong nháy mắt, sau đó lớn tiếng khóc lên. Iwuizumi duỗi ra đi tay ở đối phương trên đầu vuốt, an ủi Kurama Yakumo. Một lát sau thân thể của chính mình khá một chút. Sau đó cùng Kurama Yakumo qua đi kiểm tra Dosu Kinuta. Phát hiện đối phương nằm trên đất không nhúc nhích, thế nhưng hô hấp vẫn còn ở đó. Vừa nãy phát sinh cái gì? Iwuizumi hỏi Kurama Yakumo. Chính mình thật giống cùng Tsukuyomi như thế, thế nhưng thật giống có không giống nhau. Vừa nãy, Sumi nói xong sau khi, người hai liền không nhúc nhích. Thế nhưng hắn, thân thể kịch liệt run rẩy, sau đó thân thể ngã trên mặt đất. Ta chạy tới xem ngươi, phát hiện ngươi cũng không nhúc nhích. Ta đều ngươi vì ngươi. Iwuizumi vuốt Kurama Yakumo đầu nói. Ta lại yếu như vậy sao? Iwuizumi qua đi tra nhìn thân thể của đối phương. Sau đó đối với Kurama Yakumo nói. Coi chừng thân thể của ta. Nói Iwuizumi lại một lần nữa đối với Dosu Kinuta phát động thiếu nữ ái mộ. Kết quả phát hiện thất bại. Xem ra chính mình này một chiêu đối với không ý thức người không có tác dụng. Thời gian thật giống cũng không có Tsukuyomi nhiều. Phát động sau khi thân thể của chính mình sẽ động không được. Hơn nữa không có ý thức. Xem ra chỉ có thể ở một chọi một thời điểm dùng. Iwuizumi phát hiện mình dùng không được sau khi. Liền đứng lên đến rồi. Kurama Yakumo nghi hoặc nhìn Iwuizumi. Đi thôi, không sao rồi. Iwuizumi nhìn một chút trên đất Dosu Kinuta. Có muốn hay không cho đối phương bù một đao? Đi thôi. Kurama Yakumo đứng dậy nhìn Iwuizumi. Vừa còn nói coi chừng thân thể của hắn. Sumi vì nãy nên phát động cái gì đặc thù thuật. Sau đó thân thể không thể động. Iwuizumi hoạt động một chút tay. Sau đó xoa một hồi lỗ tai. Chính mình ở bắt đầu tu luyện thể thuật sau khi thân thể tốc độ khôi phục cũng thật giống đổi. Nhanh hơn, nhìn một bên Kurama Yakumo, nghĩ thả ngươi một lần. Sau đó mang theo Kurama Yakumo liền đi. Iwuizumi không muốn để cho Kurama Yakumo nhìn thấy chính mình giết người một mặt. Sẽ cho đối phương lưu lại ám ảnh. Đi xa sau khi... Kurama Yakumo nhìn Iwuizumi. Sumi kaka, không giết chết đối phương sao? Ây, tiểu hài tử, đừng như vậy khát máu. Nói Uohisumi lấy tay đặt ở Kurama Yakumo trên đầu sơ sơ. Kurama Yakumo hưởng thụ xong Uohisumi xoa xoa sau khi đem đầu thấp xuống, sau đó yếu ớt nói, ta vừa nãy nhìn thấy Sumi nằm trên đất, ta hay dùng bút vẽ đâm hắn 2 lần. Sau khi nói xong Kurama Yakumo đứng ở nơi đó, Sumi Kaka có thể hay không chán ghét ta à? Uohisumi bất đắc dĩ bưng mặt của mình. Đi thôi, Uohisumi trực tiếp kéo Kurama Yakumo tay, ta cùng ngươi nói. Sau đó nhìn thấy người xấu à, liền không muốn cho đối phương cơ hội. Ta là giác ngươi còn nhỏ cho nên mới không muốn để cho ngươi thấy máu tanh tình cảnh. Hắc, Kurama Yakumo cười hắc hắc lên. Cười khúc khích cái gì? Đi bờ sông xem Naruto tu luyện thế nào rồi. Kurama Yakumo rõ ràng phi thường hài lòng. Hai người đi tới bờ sông sau khi phát hiện không có tìm được Naruto. Sau đó Uohisumi liền nằm ở bờ sông. Sau đó Kurama Yakumo dựng lên chính mình bàn vẽ. Sau đó bắt đầu vẽ vời. Naruto, ngươi có còn hay không chuyện muốn làm a? Jiraiya nhìn vẻ mặt phi thường hài lòng Naruto. Uohisumi đem quay đầu đi. Nhìn thấy hai người, Naruto làm sao? Làm sao lại như bàn giao hậu sự như thế? Uohisumi hỏi. Đón lấy tu luyện Naruto có thể sẽ chết. Vì lẽ đó trước tiên đem chuyện muốn làm trước tiên là một bên được rồi. Jiraiya thủ sẵn lỗ mũi của chính mình nhàn nhạt nói. Cái gì? Naruto một mặt sợ hãi nhìn Jiraiya. Naruto ngươi nếu như nghĩ lùi xuất hiện ở còn kịp. Jiraiya ngồi xổm xuống cầm lấy Naruto vai một mặt thận trọng nói. Nếu không đổi một cái phương. Thức đi. Chết quá nguy hiểm đi. Uohisumi giúp Naruto nói chuyện. Chính là. Ta nhưng là muốn trở thành Hokage người. Naruto không phục nhìn Jiraiya. Bình thường phương pháp đã huấn luyện thật nhiều ngày. Sumi tiến triển nhanh chóng. Mà ngươi nhưng không hề tiến bộ. Ngươi hiện tại đã bị Sumi lôi kéo một đoạn dài. Nếu như không tiến hành đặc thù huấn luyện, ngươi mãi mãi cũng sẽ bị Sumi cùng Sasuke kéo xuống. Naruto lâm vào trầm tư. Sau đó nhìn nằm ở bờ sông Uohisumi. Sau đó nghĩ Sasuke trào phúng chính mình dáng vẻ. Ở cuối xe, đến đây đi, ta khẳng định có thể tu hành thành công. Ta nhưng là muốn trở thành Hokage người. Naruto cho mình đánh khí. Sau đó Jiraiya mang theo Naruto đi rồi. Uohisumi bắt chuyện Kurama Yakumo đuổi tới. Muốn đến xem tử vong thức huấn luyện đến cùng là như thế nào. Kurama Yakumo cũng chưa kịp theo Sumi đi rồi. Bốn người đứng ở trên vách núi sau đó nhìn phía dưới. Uohisumi hướng về sau lùi lại lùi. Kurama Yakumo bưng gọi nở nụ cười. Nhớ tới mình và Uohisumi mới vừa gặp mặt thời điểm. Chính mình dùng ảo thuật hù dọa hắn. Sau đó sẽ Kurama Yakumo con mắt trợn to dưới. Jiraiya trực tiếp đem Naruto ném xuống. Không trọng hoảng sợ nhường Naruto gọi lên. Thế nhưng rất nhanh sẽ thích ứng. Muốn dùng chakra hút lại. Sau đó phát hiện quá hoa. Cùng đường mạt lộ Naruto không thể làm gì khác hơn là câu thông lên cửu vĩ chakra. Cửu vĩ cũng sẽ không nhìn Naruto liền này tử vong. Thật quen thuộc chakra a. Uohisumi nhìn phía dưới. Chẳng lẽ cùng Naruto ngốc lâu. Luyện cửu vĩ chakra đều quen thuộc lên. Hoành, to lớn cóc xuất hiện ở vách núi bên trong. Sau đó Jiraiya phất phất tay. Làm sao đem cái tên này triệu ra đến rồi. Sau đó xoay người chuẩn bị tránh đi. Cóc lão đại hô Jiraiya. Uohisumi cùng Kurama Yakumo cũng đuổi tới Jiraiya. Jiraiya đại nhân cũng có thể cho gọi ra như thế to lớn cóc sao? Uohisumi hiếu kỳ nhìn Jiraiya. Đương nhiên có thể. Jiraiya một mặt đắc ý nói. Cái kia Jiraiya đại nhân chakra nhiều vô cùng đây. Yui Sumi một mặt ước ao nhìn Jiraiya. Không cần ước ao, ngươi còn nhỏ, làm ngươi sau khi lớn lên ngươi chakra cũng sẽ đổi cùng nhiều. Jiraiya an ủi Yui Sumi, đúng không? Cái kia Jiraiya đại nhân biết Sunet công chúa tam tích sao? Yui Sumi tiếp tục hỏi, cái này đúng là không biết. Làm sao? Jiraiya hiếu kỳ nhìn Yui Sumi. Yui Sumi nhìn Kurama Yakumo một chút, sau đó nói, thân thể của nàng rất nguy đây. Mơ ước lớn nhất chính là trở thành một ninja. Thế nhưng thân thể hạn chế nàng. Tuy nói trong cơ thể hắn Ido bị tiêu trừ, thế nhưng thân thể đã rất kém cỏi. Không biết Sunet công chúa có biện pháp nào hay không đây? Nếu như là Sunet khẳng định có biện pháp, có điều nàng có thể khó tìm a. Có điều mà có tin tức ta sẽ nói cho ngươi biết. Vậy thì cảm tạ Jiraiya đại nhân, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.